Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tục tựa như tiên nhân. Ánh mắt lấp lánh tựa như biển sao, thâm thúy và mênh mông. Hắn nhàn nhạt mở miệng, đứng lên đi. Vâng, Khương Viêm đứng dậy, bắt đầu báo cáo chi tiết những gì đã trải qua trong mỏ thần nguyên bảo. Mặc dù trong thương mô lệnh đã có tóm tắt, nhưng giờ phút này chính miệng nói ra, càng lộ vẻ sinh động. Khương Đạo Huyền yên lặng nghe, không lên tiếng cắt ngang. Mãi đến khi Khương Viêm nói xong, hắn mới mở miệng hỏi, ngươi tự cảm thấy mình sai. Khương Viêm sừng sốt, lập tức cúi đầu nói, chưa được tộc trưởng đại nhân cho phép, đã tự tiện chủ trương, mời những người trung vực này trở về, đắc tội các đại thánh địa, vì trong tộc chiêu địch, thật là lỗi của ta. Khương Đạo Huyền khẽ cười một tiếng, giữa các vực vốn là như nước với lửa, nhất là ở giữa trung vực. Nếu sớm muộn gì cũng phải có một trận chiến, làm sao còn nói đắc tội. Lẽ nào không có chuyện hôm nay, sau khi bình chứng năm vực tiêu tán, những thánh địa kia sẽ bỏ qua bốn vực sao? Huống hồ, cho dù là vấn trách thì có thể làm gì chứ? Thương Ngô Khương gia ta, sao phải tiếc một trận chiến? Nói xong, giọng điệu đột nhiên trở nên nhu hòa, nói đến, ngươi chẳng những không có sai, ngược lại có công. Một là bảo vệ tộc nhân khỏi bị khi nhục, dương cao danh tiếng Thương Ngô Khương gia ta, chấn nhiếp bọn đạo trích. Hai là tìm kiếm được rất nhiều tài nguyên, trả lại trong tộc. Có công trong người, há có thể tự ôm tội. Khương Viêm cười, ngượng ngùng gãi đầu, đa tạ tộc trưởng đại nhân khen ngợi. Đối với lời khen ngợi của tộc trưởng, hắn cũng khó nén được vui sướng trong lòng. Lập tức, hắn tự hồ nghĩ đến cái gì, nhanh chóng từ trong thương mô lệnh lấy ra hai kiện vật phẩm. Trong chốc lát, kim quang hiện ra. Hai mảnh vỡ nhân hoàng tỷ hiện ra. Một khối nguồn gốc từ thần nguyên bảo mỏ, một khối thì từ trong tay thiên cơ các chủ đoạt được. Khương Đạo Huyền nhìn hai mảnh vỡ này, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Khương Viêm thấy thế, trong lòng hơi động, suy đoán có lẽ tộc trưởng đại nhân đã phát hiện ra tung tích của mảnh vỡ thứ ba. Vì vậy, hắn nhẹ giọng nói, cơ tiền bối cùng thiên cơ các chủ đều nói, trên người ta hình như có khí tức của mảnh vỡ thứ ba, nhưng khó có thể xác định căn nguyên của nó, tộc trưởng đại nhân, ngài có biết được tung tích của nó hay không? Khương Đạo Huyền nghe vậy, trong đầu hiện lên đoạn ngắn quá khứ. Hai năm trước, hắn tựa hồ đã từng bắt giữ được một tia khí tức tương tự. Mà nguồn gốc của luồng khí tức kia chính là Thương Vương Khương Sơn, người sáng lập Thương Lăng Vương triều hiện giờ. Liên tưởng đến tin tức ngày xưa từng lấy được từ hệ thống Nhân Vương ấn ẩn chứa chân linh thao thiết, trong lòng Khương Đạo Huyền dần dần hiểu ra. Kết hợp với quốc vận chi pháp mà Khương Sơn nắm giữ, hắn phỏng đoán chắc hẳn chính là bởi vì Khương Sơn đem đệ tử Khương gia đều nhét vào vương thất dòng họ, hưởng thụ quốc vận gia trì, từ đó mới để cho Khương Viêm lây dính một chút khí tức Nhân Vương tỷ, từ đó để cho hai người kia cảm giác được một tia manh mối. Trong thời gian ngắn ngủi, trong lòng Khương Đạo Huyền đã phác họa ra hình dáng đại khái của chuyện. Lập tức, ánh mắt hắn chuyển hướng Khương Viêm, chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo vài phần thâm trầm, nếu ta đoán không lầm, chuyến này ngươi đi tới Thương Lăng Vương Thành, gặp Khương Sơn, hẳn sẽ có thu hoạch. Khương Viêm sừng sốt, trong lòng dâng lên một tia kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng, manh mối mảnh vỡ thứ ba lại sẽ giấu ở trên người trưởng bối Khương Sơn này. Ngay sau đó, vội vàng thu hồi mảnh vỡ nhân hoàng tỷ trong tay. Khi sắp cáo biệt, thỉnh giáo Khương Đạo Huyền, tộc trưởng đại nhân, chuyện liên quan tới Khương Nghị, ngài xem. Khương Đạo Huyền khoát tay áo, nhàn nhạt nói, thế gian có ngàn vạn con đường, há có thể cưỡng cầu nhất trí. Hắn đã làm ra lựa chọn, chúng ta cần gì phải can thiệp quá nhiều. Chỉ cần hắn bình an không lo, là đủ. Sự lo lắng trong lòng Khương Viêm cũng theo đó tiêu tán, khóe miệng cong lên một nụ cười thoải mái, tộc trưởng nói rất đúng, bình an tức là phúc. Theo hắn thấy, có vị cường giả cấp bậc đại thánh cơ minh không này che chở. An nguy của Khương Nghị tự nhiên là không cần lo lắng. Nghĩ đến đây, hắn không do dự nữa, cúi đầu thật sâu thi lễ với Khương Đạo Huyền, sau đó rời khỏi Bạch Ngọc Kinh. Xung quanh khôi phục lại sự yên tĩnh, Khương Đạo Huyền lại đắm chìm trong tu luyện. Làm định hải thần châm trong tộc, hắn nhất định phải không ngừng tăng cao tu vi, để ứng đối đủ loại khiêu chiến cùng khó khăn có khả năng xuất hiện. Sau đó không lâu, đợi Khương Thần tạm thời áp giải đám người trung vực đến từ Huyền Động Thiên. Mà Khương Tiện, làm viện trưởng văn viện của Thương Mô học phủ, sau khi thương nghị với Khương Thần, quyết định tạm thời gác lại sự vụ, chuẩn bị tiến về trung vực một chuyến, tìm kiếm thần thông bí pháp liên quan tới Thanh Liên thần thể kia. Cùng lúc đó, Khương Hạo không có việc gì thì quay trở về Bạch Ngọc Kinh. Nhìn bóng lưng tộc trưởng đại nhân, cười lấy một vật từ trong thương mô lệnh ra. Đó chính là mảnh vỡ tiên tinh lấy được từ trong mỏ thần nguyên bảo. Bởi vì mỗi người đều có công việc cần phải xử lý, cho nên nhiệm vụ dâng lên mảnh vỡ tiên tinh cho tộc trưởng đại nhân, liền rơi vào trên người hắn. mà theo mảnh vỡ tiên tinh xuất hiện ở trong Bạch Ngọc Kinh, một luồng khí tức bất thường nhanh chóng tràn ngập ra, bị Khương Đạo Huyền nhạy bén cảm nhận được. Hắn dừng tu luyện, mở hai mắt ra, hơi quay người nhìn về phía bảo vật trong tay Khương Hạo, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Đây là mảnh vỡ tiên tinh sao? Khương Đạo Huyền thấp giọng tự nói. Đối với sự xuất hiện của món bảo vật này, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao từ trong miệng Khương Viêm sớm đã nghe qua tin tức về vật này. Lúc này, hai tay Khương Hạo đang cầm mảnh vỡ tiên tinh, cung kính trình lên, chuyến này đi, mặc dù tìm được không ít bảo vật, nhưng không có thân phận xứng đôi với tộc trưởng bá bá, cũng may cuối cùng, may mắn được vật này, quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Chúng ta đã thương nghị qua một phen, nhìn chung toàn tộc, chỉ có ngài mới có tư cách sử dụng vật này. Nói xong, bổ sung, chỉ có tu vi của tộc trưởng bá bá tinh tiến, chúng ta mới có thể an tâm. Khương Đạo Huyền nhận lấy mảnh vỡ tiên tinh, cười nhạt một tiếng, tâm ý của các ngươi, ta nhận. Khương Hạo gãi gãi đầu, thẳng thắn nói, ngày bình thường ngài chiếu cố chúng ta nhiều, chúng ta lại không thể báo đáp. Thực không dám giấu giếm, sau khi đạt được vật này, chúng ta trước tiên liền nghĩ đến ngài. Khương Đạo Huyền cụp mắt xuống, nhìn chăm chú mảnh vỡ tiên tinh trong tay. Trong cảm giác của hắn, trong đó đang có một cỗ lực lượng bàng bạc đang lặng yên phun trào, càng ẩn chứa một loại lực lượng quy tắc cực kỳ kỳ lạ nào đó. Thú vị, loại quy tắc này có cấp độ bản chất cực cao, dường như là siêu thoát khỏi thế giới này. Trong mắt Khương Đạo Huyền lóe ra quang mang sáng ngời. Hắn dần dần hiểu được, thiên địa tinh khí trong mảnh vỡ tiên tinh này tất nhiên chân quý. Nhưng quan trọng hơn, lại là lực lượng quy tắc bên trong. Loại quy tắc này cường đại mà thần bí, thậm chí không kém hơn nhiều loại kiếm đạo chí cao mà hắn nắm giữ. Chẳng lẽ, trên đời thật có tiên, đây là tiên đạo quy tắc? Khương Đạo Huyền suy nghĩ ngàn vạn, có đủ loại suy đoán. Nhưng rất nhanh, hắn đã ném những thứ này ra sau đầu. Vô luận cổ quy tắc kỳ lạ chí cực này có phải là tiên đạo quy tắc hay không? Chỉ cần lĩnh hội thành công, nhất định có thể có thu hoạch cực lớn, cũng có hy vọng chạm đến căn nguyên, ngược dòng tìm hiểu lai lịch. Chỉ có điều, nếu muốn thành công lĩnh hội lực lượng kỳ quái hư hư thực thực là tiên đạo quy tắc này, độ khó chỉ sợ là cao vô cùng. Cho dù là hắn, cũng không nắm chắc 10 phần. Mà nhìn chung mấy trăm vạn năm qua, những lãnh tụ của thánh địa kia cũng đều lấy thất bại chấm dứt. Với tin tức hắn nắm giữ trước mắt, e rằng cũng chỉ có nhân hoàng, nhân vật truyền kỳ nhất thống năm vực này mới thật sự nắm giữ được. Thậm chí nói không chừng, lúc trước đuổi đại quân dị vực, chính là có quan hệ cùng với quy tắc thần bí này. Sau đó, Khương Đạo Huyền thu hồi suy nghĩ, nắm chặt mảnh vỡ tiên tinh, chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu đắm chìm trong cảm ngộ. Khương Hạo thấy thế, không quấy rầy, chỉ lặng lặng thủ ở một bên. Nhìn một hồi, cơn buồn ngủ ập tới, cảnh tượng trong mộng hiện ra. Tiểu Bạch ca ca, Tinh Kiếm thúc thúc, tộc trưởng, bá bá, Vân thúc, ca ca, Viêm ca, Thần ca, những gương mặt quen thuộc lần lượt hiện lên. Tiếng cười nói vui vẻ, thịt nướng cùng sữa thú mùi thơm đan xen. Cảnh tượng ấm áp như vậy khiến khóe miệng hắn khẽ nhếch, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Sau đó không lâu, Khương Viêm vội vàng chạy tới Thương Lang Vương Đô. Đến cửa cung, nói chuyện với thống lĩnh canh gác ở đây một phen. Rất nhanh đã từ trong miệng đối phương biết được một tin tức. Thương Vương, cũng không ở trong cung. Khương Viêm cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Chợt lại nghe thống lĩnh nói, ngài không biết, hôm nay chính là ngày con trai thái úy sinh ra, cho nên đại vương cố ý gọi không ít quan viên trong triều, đi phủ thái úy ăn mừng. Sau khi biết được thân phận của Khương Viêm, thái độ của thống lĩnh càng thêm cung kính. Cho dù đối phương không có chức quan gì, nhưng thân là dòng họ Vương Thất, lại còn được liệt vào Thương Mô Cửu Kiệt, uy danh của hắn đủ để khiến bất cứ kẻ nào trong vương triều Thương Lăng ghé mắt. Con trai của Huyền Cơ thúc thúc. Khương Viêm hơi sững sờ, nhớ tới mấy ngày gần đây bận rộn, lại quên việc này. Chợt xoay người, chạy về phía phủ thái úy. Vừa đi, vừa lấy bảo vật từ trong Thương Mô lệnh ra, xem như hạ lễ. Chỉ chốc lát sau, vừa đến trước phủ thái úy, đã thấy đám người rộn ràng, người vây xem đông đảo, đều là đến đây leo lên hoặc tham gia náo nhiệt. Khương Viêm thấy thế, cũng không ngoài ý muốn. Dù sao Khương Huyền Cơ cũng là một trong tam công của Thương Lăng Vương Triều, quyền thế ngập trời. Lại thêm lưng dựa vào Thương Mô Khương gia, tự nhiên sẽ hấp dẫn đông đảo hạng người nịnh nọt. Nhưng mà, những người này đều không ngoại lệ, đều bị ngăn ở ngoài cửa, không cách nào đi vào. Chỉ vì ở cửa phủ thái úy, đang đứng ba vị đại tướng khôi mô thân khoác chiến giáp, tản ra sát khí. Nhìn kỹ tu vi của hắn, lại đều là tu sĩ cảnh giới nguyên thần cường đại. Thương Lăng Vương Triều phát triển đến nay, đã xưa đâu bằng nay. Sau khi mời chào rất nhiều cao thủ, đừng nói là tu sĩ nguyên thần, ngay cả thiên nhân đại năng cũng có 7 vị. Hơn nữa số lượng binh sĩ khổng lồ kết hợp quân trận uy lực kinh người, đủ để quét ngang tất cả vương triều ngoài Tam Đại Hoàng Triều. Thậm chí trong mắt rất nhiều người, quốc lực của Thương Lăng Vương Triều đã mạnh mẽ vượt qua phạm vi của vương triều, có thể được xưng là Tiểu Hoàng Triều. Giờ phút này, Ba nguyên thần đại tướng đang nghiêm túc tuân thủ mệnh lệnh của đại vương, cảnh giác nhìn quanh bốn phía, phòng ngừa có người tự tiện xông vào. Theo Khương Viêm tới gần, tất cả mọi người xung quanh đều lấy tâm thái xem kịch vây xem, cho là hắn chẳng qua lại là một hạng người vô danh muốn leo lên quyền quý. Mà trước đó, đã có không ít người muốn bấu víu quan hệ, đều bị ba vị đại tướng này đánh ra ngoài. Nhưng mà, ngoài dự liệu của mọi người, đang lúc một nguyên thần đại tướng muốn mở miệng, thấy Khương Viêm hời hợt lấy ra một tấm lệnh bài. Đây là... Trong nháy mắt, ba vị đại tướng biến sắc, không dám nhiều lời, nhao nhao nhường đường, tùy ý để đối phương thong dong đi qua. Mọi người chung quanh thấy thế, đều cảm thấy kinh ngạc. Một ít người kiến thức nông cạn, càng là nhịn không được nghị luận nói, chỉ dựa vào một tấm lệnh bài, liền có thể làm cho ba sát tướng này tránh lui, người này đến tột cùng là thân phận bực nào. Vừa dứt lời, liền có một vị kiến thức khá rộng tiếp lời, nhìn bộ dạng này của ngươi, hẳn là bế quan tu luyện quá lâu, hoặc là từ nơi xa xôi tới đây a. Đạo hữu nói rất đúng. Mấy năm nay ta vẫn luôn bế quan tu luyện trong núi, chưa từng xuất thế, không ngờ thế gian lại phát sinh biến đổi lớn như vậy. Ngày xưa cửu quốc đều bị diệt, chỉ còn lại một nhà Thương Lăng. Hôm nay tò mò mới đến chỗ này tìm hiểu. Ha ha, cũng khó trách ngươi không biết, hôm nay lão phu tâm tình tốt, liền giải thích nghi hoặc cho ngươi một phen, để tránh ngày sau không có mắt, chọc người không nên chọc. Ồ, chẳng lẽ người này là một vị vương tử nào đó? Ha ha, mặc dù không phải vương tử, nhưng so với vương tử vương triều bình thường càng thêm không thể trêu chọc. Bởi vì lệnh bài trong tay người này, chính là thương mô lệnh của thương mô Khương gia, người nắm giữ lệnh bài này, đều là đệ tử Khương gia, thân phận tôn quý vô cùng, ngay cả những thế lực lớn của Tam Đại Hoàng Triều kia cũng không dám tùy tiện đắc tội. Thương gia Thương Ngô, chẳng lẽ chính là gia tộc sau Lương Vương Thất đương thời kia? Không đúng, cho dù người này là thành viên của Thương Lăng Vương Thất, thì làm sao có thể khiến đạo hữu kiêng kỵ như thế? Dù sao nếu ta không nhìn lầm, đạo hữu hẳn là giống với ta, chính là một tu sĩ Nhật Luân nhỉ? Người có biết? Đại vương của chúng ta vì sao có thể thành tựu một phen vĩ nghiệp hôm nay? Chẳng lẽ, không sai, chính là dựa vào thương mô Khương gia này. Nói đến thương mô Khương gia này cũng không tệ a, không chỉ có nhân vật tuyệt thế danh chấn ngũ vực như thương mô Cửu Kiệt, còn có bá chủ oai hùng hùng vĩ như Khương tộc trưởng. Theo vị này kiến thức khá rộng này giảng thuật, đủ loại sự tích về thương mô Khương gia dần dần truyền ra giữa mọi người, làm bọn hắn sinh lòng hướng tới, hận không thể lập tức trở thành một phần tử của gia tộc cường đại này. Giờ phút này, Khương Viêm cũng không biết được hết thảy chuyện xảy ra ngoài cửa. Hắn yên lặng bước vào phủ thái úy, xuyên qua tầng tầng phong tỏa, dần dần tới gần tiểu viện u tĩnh kia. Vừa tới nơi này, liền gặp phải một bóng người quen thuộc. Đó là một vị nam tử trung niên mặc quan bào, mặt để râu, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt. Chính là một trong cửu khanh thiếu phủ Đinh Tuyên. Bên cạnh hắn còn có một đứa trẻ còn ngây thơ. Khương Viêm liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là cháu trai Đinh Tuyên Khương Bại Thiên. Đối với người này, hắn có ấn tượng sâu sắc, biết được hắn có thiên phú dị bẩm, đã được trưởng bối trong tộc yêu ái, sắp được đưa vào Tiềm Long viện của Thương Mô học phủ bồi dưỡng đào tạo chuyên sâu. Chắc hẳn mấy năm sau, nhất định là một đại tài, tương lai không thể khinh thường. Khương Viêm thu hồi suy nghĩ, gật đầu chào hỏi Đinh Tuyên. Chợt rời ánh mắt, đảo qua bốn phía, phát hiện còn có rất nhiều thân ảnh quen thuộc, đều là trọng thần trong triều. Thương Vương Khương Sơn, Ngự sử đại phu Nam Cung Chiến Thiên, Đình úy Khương Tinh Kiếm, Tên trung úy Vũ Văn Thừa, Lang trung lệnh Trương Long, Vệ úy Triệu Hổ, còn có thái úy Khương Huyền Cơ vẻ mặt lo lắng bồi hồi ở cửa phòng. Nhìn chung toàn trường, tam công cửu khanh vậy mà đều có mặt. Thậm chí còn có rất nhiều gương mặt xa lạ, mặc quan phục, hiển nhiên cũng là quan to trong triều. Khương Viêm thấy cảnh này, trong lòng dâng lên một cỗ kinh ngạc khó hiểu. Hắn không ngờ rằng, một đứa trẻ mới sinh ra lại có thể dẫn phát sóng to gió lớn như thế. Đứa nhỏ này chẳng lẽ người mang dị bẩm, không giống người thường. Nghĩ tới đây, Khương Viêm càng tò mò. Đúng vào lúc này, trong phòng truyền đến tin vui, lão gia, phu nhân sinh rồi. Khương Huyền Cơ nghe tin, mây đen tan hết, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, cười to nói, ha ha, ta làm cha rồi. Hắn không kịp chờ đợi bước về phía cửa phòng. Nhưng mà, dị biến phát sinh. Một tiếng vang thật lớn, trong phòng bắn ra thiên địa lực lượng kinh người, bành trướng mãnh liệt, bao phủ đình viện, cuồng phong gào thét, cát bay đá chảy. Mọi người đều bị lực lượng bất thình lình chấn động đến mặt lộ vẻ kinh sợ, ánh mắt đồng loạt hướng về phía lực lượng kia tuôn ra, trong lòng tràn ngập kinh ngạc cùng tò mò. Khương Huyền Cơ cũng sững sờ tại chỗ, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này rốt cuộc là sao? Hắn tự lẩm bẩm, trong lòng dâng lên một cỗ rung động khó có thể diễn tả. Nhưng mà, không đợi mọi người phục hồi lại tinh thần thì dị tượng càng thêm kinh người nối gót tới. Chỉ thấy trên mặt đất, từng đóa kim liên hư ảo chậm rãi bay lên. Phảng phất từ sâu trong lòng đất nở rộ ra, sáng chói lóa mắt. Trên vòng trời, cũng truyền đến từng trận tiếng rồng ngâm, phảng phất như có cự long đang bay lượn trên đám mây. Ngay sau đó, toàn bộ Thương Lăng Vương Triều đều phát sinh dị động. Thương Lăng Học Phủ, những tượng đá tiên hiền sừng sững vô số tuế nguyệt kia, giờ phút này vậy mà tản mát ra quang huy màu vàng nhàn nhạt, phảng phất bị lực lượng thần bí nào đó đánh thức. Đám học sinh xung quanh đều dừng chân quan sát, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng kính sợ. Các ngươi mau nhìn, xảy ra chuyện gì? Chư tử chi tượng, tại sao lại sinh ra biến cố như thế? Dưới ánh mắt chăm chú của bọn họ, chỉ thấy từng sợi kim quang từ trên tượng đá thoát ly ra, ngưng tụ thành từng bóng người hư ảo ở giữa không trung. Tướng mạo của bọn họ không khác tượng đá là bao, chính là văn đạo tiên hiền các đời trong năm vực. Đang lúc rất nhiều học sinh còn đắm chìm trong cảnh tượng này. Không riêng gì học phủ Thương Lăng, trong rất nhiều học phủ của Thương Lăng Vương Triều, thậm chí là học phủ của Tam Đại Hoàng Triều, đều có dị tượng hiển hiện. Mà cỗ dị tượng này, thậm chí còn lan tràn đến bốn vực khác. Chỉ là một ngày này, liền dẫn tới năm vực chấn động. Đông vực, Nam vực, Tây vực, Bắc vực. Tiên hiền chi tượng, sinh ra cộng minh, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn chung cổ kim, đều chưa bao giờ có chuyện hôm nay. Không, tương truyền ở thời thượng cổ, có người lấy văn chứng đạo, bước vào đại thánh, được tôn làm văn thánh. Ta nhớ ra rồi, năm đó lãnh tụ văn đạo Hàn Minh Tử đi theo nhân hoàng, từng dẫn phát tượng đá tiên hiền chấn động. Chẳng lẽ bây giờ lại có người có thể lấy văn nhập đạo? Không có khả năng, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Trung vực, trên mặt rất nhiều thánh nhân lộ vẻ kinh hãi. Thậm chí ngay cả thánh nhân vương bước vào hàng ngũ tuyệt đỉnh thế gian cũng toát ra thần sắc không dám tin. Dị tượng của chư hiền, sao có thể như vậy được? Cách mấy trăm vạn năm, sao có khả năng còn có người lại lấy văn chứng đạo, đặt chân lĩnh vực đó? Các vị chớ kinh hoàng, theo ta quan sát, nơi phát ra đạo dị tượng này chính là Đông vực. Nhưng ở Đông vực, đừng nói là đạt tới cảnh giới như văn đạo chư tử, cho dù muốn thành tựu thánh nhân, cũng là chuyện không thể nào, nguyên nhân chắc hẳn có thể dẫn tới dị tượng như vậy, vẫn là vì nguyên nhân khác. Chúng ta còn cần mau chóng phái người tiến về Đông vực điều tra một phen, xem đến tột cùng là nguyên nhân nào gây nên. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thánh địa đều bởi vậy chấn động, dồn dập phái người tiến về Đông vực, muốn điều tra chuyện tượng đá chưa hiền bị dẫn động rốt cuộc là vì sao mà ra. Thương Lăng Vương Triều, Vương Đô, Phủ Thái Úy. Đám người Khương Viêm nhìn dị tượng trên trời cao, trong lòng khiếp sợ không thôi. Chỉ thấy trên bầu trời, thình lình có mấy trăm đạo thân ảnh hư ảo toàn thân nở rộ kim quang lộng lẫy. Mỗi một bóng người đều tản ra khí thức vô cùng cường đại, khiến cho tâm thần người ta rung động. Mà theo dị tượng hiển hiện, trong đám người vây xem bên ngoài Phủ Thái Úy, có hạng người tinh mắt, trong nháy mắt nhận ra một ít thân phận bóng người hư ảo, nhịn không được kinh hô, đó là thừa tướng Hàn Minh Tử phụ tá nhân hoàng nhất thống năm vực. Còn có vị kia lấy thần thương lưỡi kiếm chém giết mấy tôn đại thánh cảnh Công Dương Tử. Tượng đá hình bóng kia, ta từng có may mắn từng thấy ở thư viện Bách Thánh của Trung vực, đó là Gia Cát Tử nắm giữ văn mạch 10 vạn năm. Còn có vị kia, từng dùng tài khí hiển hiện tinh không, soi sáng thiên địa Triệu Tử. Theo thân phận của từng thân ảnh hư ảo bị nhận ra, hiện trường lập tức xôn xao một mảnh. Phải biết những nhân vật này đều là danh chấn năm vực, sự tích của bọn họ được ghi chép lại, biên làm nhân vật truyền kỳ. Sao bọn họ có thể không biết? Nhưng hôm nay, những nhân vật này lại đều hiện ra ở đây. Rốt cuộc nguyên nhân là gì? Ngay khi mọi người đang trợn to hai mắt, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Khương Viêm nheo mắt, cũng phát hiện ra một chút tình huống. Không có ẩn chứa bất kỳ khí thức sinh mệnh nào, chỉ có một cỗ tinh thần dao động cực kỳ đặc thù, đây dường như là tinh thần lạc ấn. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đưa ra phán đoán. Những thân ảnh tiên hiền này cũng không phải là bản thể, mà là tinh thần lạc ấn còn sót lại trong dòng sông thời gian. Bây giờ tựa hồ là bị lực lượng nào đó câu dẫn, lúc này mới có thể tỉnh lại, hiển hiện ở thế gian. Ngay sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của hắn, chỉ thấy trên trăm thân ảnh kia đồng loạt vung tay lên. Bá! Từng đạo thần quang vô cùng sáng chói từ trên bầu trời rơi xuống, nhanh chóng tràn đầy cả gian phòng. Rất nhanh, bên trong gian phòng vang lên một tiếng trẻ con khóc nỉ non thanh thúy, xuyên thấu lòng người. Khương Huyền Cơ nghe vậy, rốt cuộc không kìm nén được kích động trong lòng. Hắn bước nhanh về phía trước, đẩy cửa phòng ra. Hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy ở bên cạnh thê tử, một đứa bé đang an tĩnh nằm ở trong tã lót. Da thịt như tuyết, tái nhợt gần như trong suốt. Giữa mi tâm có một ấn ký phù văn màu vàng nhàn nhạt, phảng phất như sinh ra tiên thiên, toát ra khí tức cực kỳ huyền diệu. Đây là... Khương Huyền Cơ cẩn thận cảm thụ, trong nháy mắt phát giác khí tức ẩn chứa trong phù văn màu vàng cực kỳ quen thuộc, tựa hồ cùng lúc trước trăm đạo hư ảnh kia tản ra khí tức xuất từ đồng nguyên. Vừa ra đời, liền có thể được chư thánh chúc phúc, thần dị như thế, chưa từng nghe thấy, xem ra con ta nhất định mệnh sẽ bất phàm, rất có thành tựu a. Trong lòng Khương Huyền Cơ dâng lên một cảm giác hiểu ra, vui sướng không nói nên lời. Hắn mặc dù sớm đã dự liệu được hài tử sẽ phi phàm, lại chưa từng ngờ tới sẽ không giống người thường như thế. Đúng lúc này, Các đại thần nối đuôi nhau mà vào, đều mang lòng hiếu kỳ, muốn thấy phong thái đứa bé đưa tới vô tận dị tượng này. Khương Sơn nhìn một màn này, hài lòng gật gật đầu, trời sinh thần dị, ngày sau tất thành đại khí, quả nhiên là Khương gia ta kỳ lân nhi. Mọi người nhao nhao phụ họa, tràn ngập chờ mong đối với tương lai của đứa nhỏ này. Bỗng nhiên, trung úy Vũ Văn Thường mỉm cười, hỏi Khương Huyền Cơ, thái úy, có từng nghĩ tới việc đặt cho đứa nhỏ này một cái tên như thế nào chưa? Khương Huyền Cơ phục hồi tinh thần lại, nhìn quanh bốn phía, trịnh trọng nói, ngày xưa lúc ta nhậm chức ở Tử Huyền Động Tiên, từng tình giáo tổng trấn thủ, hắn từng nói kẻ đổi chủ, khiêm tốn dịu dàng ngoan ngoãn, có thể làm được một chữ đổi. Khương Sơn nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, khen, Khương Dịch, tên hay, ngụ ý sâu xa. Vừa nói, vừa từ trong tối tăm cảm nhận được sự khác biệt của cái tên này. Chỉ vì dưới quốc vận gia trì, hắn cảm giác đối với những phương diện này rất nhạy cảm. Lúc này, Khương Viêm đứng dậy. Đầu tiên hắn ta nhìn Khương Dịch bằng ánh mắt thâm thúy. Chợt quay đầu, nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói, hôm nay dị tượng lan rộng, sợ nhấc lên sóng to gió lớn. Theo ta thấy, việc cấp bách trước mắt vẫn là đưa kẻ này về Thương Mô Sơn, để tránh phát sinh bất ngờ. Nói xong, hắn lại tiếp tục bổ sung, đồng thời, cũng có thể để cho tộc trưởng đại nhân nhìn xem kẻ này đến tột cùng có thần dị gì, có thể cùng tiên hiền dị tượng dẫn tới cộng minh. Lời vừa nói ra, lập tức khiến cho đám con cháu Khương gia đồng ý. Bọn họ biết rõ, ánh mắt tộc trưởng đại nhân từ trước đến nay luôn độc đáo, luôn có thể phát hiện tiềm lực cùng tính chất đặc biệt mà mình chưa từng chú ý tới. Đối mặt đề nghị này, Khương Huyền Cơ không có lý do từ chối. Vừa lúc với tầm mắt của hắn, còn không cách nào thấy rõ chỗ thần dị của nhi tử nhà mình, chẳng bằng để tộc trưởng đại nhân thực lực cao minh hơn nhìn xem. Vì vậy, hắn khẽ vuốt cằm, pháp môn này rất tốt, như vậy đợi một lúc ta sẽ tự mình đưa Dịch Nhi về Thương Ngô Sơn. Khương Viêm cười, hiện tại dị tượng xuất hiện chấn động thiên hạ, nói vậy từ hôm nay trở đi, trong cảnh nội Thương Lăng sẽ có thêm nhiều kẻ lòng mang ý xấu, sợ rằng sẽ gây ra mầm tai vạ. Huyền Cơ thúc thúc thân mang chức vụ thái úy, ở thời kỳ đặc thù này cũng không tiện đi lại lung tung. Chẳng bằng để ta mang kẻ này về. Vừa vặn chờ ta cùng Khương Sơn ra ra trò chuyện một lát, sẽ trở về Thương Mô, vừa vặn tiện đường. Khương Huyền Cơ nghe vậy, lập tức yên tâm hơn rất nhiều, vậy làm phiền. Hắn biết thực lực của Khương Viêm không thể khinh thường, nhất định có thể đảm bảo an toàn cho Khương Dịch. Đợi sau khi thương nghị thỏa đáng, các quan viên nhao nhao tiến lên, bắt đầu chúc mừng. Khương Viêm cũng nhân cơ hội này dâng lên một phần lễ vật được chuẩn bị tỉ mỉ. Đợi làm xong những thứ này, hắn lập tức đến trước người Khương Sơn. Khương Sơn thấy thế, trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ, cười nói, Viêm Nhi, hôm nay sao ngươi lại rảnh rỗi tới đây xem một chút. Với trí tuệ của hắn, tự nhiên không khó nhìn ra, lần này đối phương đến đây, chính là có chuyện quan trọng thương lượng. Khương Viêm nhìn quanh bốn phía, cảm thấy nhiều người phức tạp, lập tức thấp giọng nói, Khương Sơn ra ra, chúng ta tìm một nơi khác nói chuyện. Trong lòng Khương Sơn càng thêm hiếu kỳ, gật gật đầu, được. Nói xong, phân phó mọi người một phen, liền đi theo Khương Viêm tới một phòng nhỏ không người. Trong nháy mắt bước vào phòng, chỉ thấy Khương Viêm nhanh chóng thúc giục lực lượng, phong tỏa bốn phía căn phòng nhỏ cực kỳ chặt chẽ, để ngừa khí tức tiết ra ngoài và thần thức thăm dò. Khương Sơn thấy thế, trong lòng càng thêm kinh nghi, rốt cuộc là chuyện lớn cỡ nào, cần cẩn thận như thế. Khương Viêm cười nói, ngài có từng nghe nói tới Nhân Hoàng tỷ chưa? Trong mắt Khương Sơn hiện lên một vòng sắc bén, chậm chậm nói, cái tên Nhân Hoàng tỷ, sao ta lại không biết? Nghe đồn vào mấy trăm vạn năm trước, thời điểm Nhân Hoàng nhất thống năm vực, từng triệu tập thợ thủ công trong thiên hạ, đúc thành hai đại thần khí thừa nhận khí vận. Thứ nhất, chính là đỉnh ngũ vực, đỉnh đứng ở đông, nam, tây, bắc, trung, thu nạp khí vận thiên hạ, tỏ rõ năm vực quy nhất. Thứ hai, chính là Nhân Hoàng tỷ này, gánh chịu hoàng quyền và khí vận vô tận, chính là bằng chứng Nhân Hoàng thống trị năm vực. Sau khi phái Đinh Tuyên tới Hồng Phong thành thu hoạch đông vực đỉnh, để thu hoạch được tung tích của bốn đại đỉnh khác, hắn đã nghiên cứu rất nhiều về sự tích của Nhân Hoàng. Trong lúc đó tự nhiên cũng không thiếu tin tức liên quan tới Nhân Hoàng tỷ. Bỗng nhiên, Khương Sơn ý thức được điều gì đó. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Viêm khóe miệng mỉm cười, trong lòng dâng lên một suy đoán. Viêm Nhi, hôm nay ngươi đến đây, chẳng lẽ có manh mối về Nhân Hoàng tỷ? Khương Viêm nghe vậy, không thừa nước đục thả câu, chỉ vung tay lên, trong nháy mắt triệu ra mảnh vỡ Nhân Hoàng tỷ giấu trong Thương Mô lệnh. Trong chốc lát, hai đạo thần quang sáng choi trống rỗng xuất hiện, chiếu rọi cả gian phòng. May mà có Khương Viêm bố trí trước, mới không để khí tức tiết lộ ra ngoài. Bởi vậy, không để cho người bên ngoài phát giác được dị thường. Mà vào lúc này, Khương Sơn nhìn hai mảnh vỡ Nhân Hoàng tỷ lơ lửng giữa không trung trước mắt, lập tức mở to hai mắt, lâm vào trong ngây người. Đây là Nhân Vương tỷ. Hắn ngạc nhiên phát hiện, ngoại hình của hai mảnh vỡ này lại tương tự như Nhân Vương tỷ mà mình chấp trường. Nhưng lại có chút khác biệt. Giống như Nhân Vương tỷ chính là chủ thể, hai mảnh vỡ này chính là bộ phận không trọn vẹn chân chính. Giờ phút này, Khương Viêm nhạy bén bắt được kinh ngạc trong mắt Khương Sơn. Hắn đã hiểu ra, biết được đối phương nhất định biết được tung tích của mảnh vỡ cuối cùng. Vì vậy, hắn bắt đầu kể lại chi tiết các loại trải qua trong mỏ thần nguyên bảo. Mà theo Khương Viêm êm tai nói ra, Khương Sơn dần dần buông lỏng, khôi phục tỉnh táo. Cuối cùng, Khương Viêm chắp tay nói, chính nhờ có tộc trưởng đại nhân chỉ dẫn, ta mới đặc biệt tới đây, muốn thỉnh giáo ngài tung tích của mảnh vỡ cuối cùng này. Khương Sơn nghe vậy, ánh mắt lập lòe, tựa hồ là đang suy nghĩ. Nhưng rất nhanh, hắn liền hơi đưa tay lên. Sau một khắc, bá, lưu quang lấp lóe, thần quang óng ánh nở rộ ra. Nhân vương tỷ chứa đựng vận mệnh của Thương Lăng quốc thình lình xuất hiện trong lòng bàn tay. Mà ngay khi nhân vương tỷ xuất hiện, hai mảnh vỡ nhân hoàng tỷ do Khương Viêm mang đến lập tức phát ra rung động mãnh liệt, phảng phất sinh ra cộng minh nào đó. Thấy tình cảnh này, Khương Viêm hai mắt sáng ngời, trong nháy mắt ý thức được đồ vật mình tìm kiếm đang ở trước mắt. Hắn nhịn không được phát ra tiếng sợ hãi thán phục, vật này ẩn chứa quốc vận của Thương Lăng quốc, mà trên người ta lại có quốc vận gia thân, khó trách cơ tiền bối lại nói, ở trên người ta sẽ có khí tức của mảnh vỡ nhân hoàng tỷ thứ ba, thì ra, đầu nguồn khí tức này, đúng là thần khí chân quốc ngài chấp trường. Khương Sơn cũng cảm khái vạn phần, gật đầu nói, trong những ngày này, ta đã phái không ít người đi điều tra tin tức liên quan đến tỷ tỷ này. Cho nên ta từng suy đoán, vật này có lẽ có liên quan đến nhân hoàng, thậm chí có thể là mô phỏng nhân hoàng tỷ. Kết quả không ngờ nó lại là nhân hoàng ấn thật sự. Khương Viêm cũng cảm khái vận mệnh kỳ diệu, đang muốn mở miệng, lại đột nhiên sừng sốt. Cái này, hắn kinh ngạc phát hiện, mặt ngoài ba mảnh nhỏ bắt đầu tách ra từng sợi thần quang, đan xen lẫn nhau, lặng lẽ dung hợp. Khương Sơn cũng nhanh chóng nhận ra biến cố này. Hắn không để ý đến biến hóa bên ngoài, mà là quốc vận hương suy. Quốc vận của Thương Lăng quốc đã tăng lên. Trong cảm giác của hắn, quốc vận vốn đang chậm rãi kéo lên, lúc này vậy mà bắt đầu tăng vọt với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Rất nhanh, hiệu quả ra chỉ tốc độ tu luyện do thiên địa nghiệp vị nhuyễn vị mang đến, liền từ 4 lần ban đầu tăng lên gấp 5 lần. Khương Sơn chỉ gặp qua một lần trong tình huống này. Đó là lúc dung hợp nhân đạo khí vận ẩn chứa trong Đông Vực Đỉnh. Nhân Hoàng Tỷ và Ngũ Vực Đỉnh đều là khí vận thần khí, cho dù trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, nhưng vẫn có khả năng còn giữ lại một tia khí vận nhân đạo. Khương Sơn nhanh chóng đè xuống khiếp sợ trong lòng, hết sức chăm chú cảm thụ loại biến hóa này. Khương Viêm thấy thế, cũng không quấy rầy. Hắn đã mơ hồ cảm thấy được, từ lúc mình thu hoạch được mảnh vỡ nhân hoàng tỷ, đến nơi đây, dường như đều là mệnh chung chú định, chỉ muốn trợ giúp Khương Sơn thu hoạch được nhân hoàng tỷ chân chính. Có lẽ, đây mới là nguyên nhân thực sự khiến tộc trưởng đại nhân đồng ý Khương Sơn ra ra mở vương triều. Thiên tuyển chi nhân, một nhân hoàng đời thứ hai nhất định nhất thống năm vực. Trước kia, thấy Khương Sơn từ hội trưởng thương mô thương hội, từng bước trở thành chủ Thương Lăng vương triều. Hắn vốn tưởng rằng tộc trưởng đại nhân nhìn trúng năng lực của Khương Sơn. Nhưng bây giờ xem ra, phía sau hắn chỉ sợ còn có nguyên nhân thứ hai. Đó chính là thiên mệnh. Mà chuyện huyền diệu khó giải thích này, thường nhân không cách nào nhìn thấu, cũng chỉ có người giống như tộc trưởng mới có thể nhìn thấu một hai a. Nghĩ tới đây, Khương Viêm hít sâu một hơi, không khỏi bội phục tộc trưởng đại nhân mưu tính sâu xa, cùng với phảng phất có thể thấy rõ thời gian trường hà, ánh mắt lợi hại khám phá vận mệnh sương mù. Giờ phút này, trong phòng yên tĩnh không tiếng động, chỉ có hai ánh mắt đang chăm chú nhìn chằm chằm mảnh vỡ nhân hoàng tỷ đang trôi nổi giữa không trung kia. Không lâu sau, ba mảnh vỡ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một khối ngọc tỷ màu trắng bạc to bằng nắm tay. Mặt ngoài ngọc tỷ điêu khắc tinh tế hình ảnh núi sông cỏ cây, nhật nguyệt tinh tú, cùng với vô số nhân tộc trồng trọt, chinh chiến sinh động. Khương Sơn cùng Khương Viêm nhìn chăm chú khối ngọc tỷ óng ánh lóa mắt này, chỉ cảm thấy một cỗ khí tức uy nghiêm đập vào mặt, lộ ra cao cao tại thượng, tôn quý vô cùng. Đồng thời, bên tai cũng mơ hồ có thể nghe được vô số nhân tộc thượng cổ gào thét. Chiến, chiến, chiến, chiến đấu vì nhân hoàng bệ hạ. Chấn thủ thế giới này, chư tà lui tránh. Nghe những thanh âm này, Khương Sơn hai mắt sáng ngời, so với dĩ vãng càng thêm nóng bỏng, phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Nhân hoàng tỷ, đây mới là diện mạo chân chính của thần vật. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, sau khi ba mảnh vỡ dung hợp, nhân vương tỷ nghênh đón sự lột xác nghiêng trời lệch đất. Không riêng gì biến hóa trên danh xưng, ngay cả phẩm giai của nó cũng nhảy lên, đạt tới thánh giai cực phẩm cực kỳ dọa người. Cần biết phóng tầm mắt nhìn năm vực, ngay cả pháp bảo thánh giai thượng phẩm cũng cực kỳ hiếm thấy, bình thường đều là pháp bảo bản mệnh của vương thánh nhân. Có thể thấy được một khi nhân hoàng tỷ thánh giai cực phẩm được ra mắt, chắc chắn sẽ khiến năm vực chấn động, dẫn tới vô số ánh mắt tham lam. Chỉ thiếu chút nữa là có thể lột xác thành đế binh, thật không hổ là pháp bảo bản mệnh của nhân hoàng. Khương Sơn chậm rãi vươn tay. Cho dù bình tĩnh như hắn, giờ phút này bàn tay cũng không nhịn được run nhẹ nhẹ. Chỉ vì uy danh của nhân hoàng tỷ quá vang dội, vô số thánh địa từng tranh đoạt nó, mà ra tay đánh nhau, cuối cùng lại dẫn tới kết cục bi thương bị hủy diệt, sao có thể không khiến người ta cảm thấy thổn thức và kính sợ. Mà ngay khi ngón tay chạm vào Nhân Hoàng Tỷ, trong đầu đột nhiên vang lên một đạo sấm sét. Đây là, Khương Sơn mở to hai mắt, trong lòng tràn ngập kinh ngạc. Trong đầu hắn, năm hình ảnh theo thứ tự hiển hiện. Bức tranh thứ nhất, trong không gian chữ vật của Thương Mô Lệnh, Đông Vực Đỉnh đang lẳng lặng bày ở nơi đó, cổ pháp đại khí, tựa như vĩnh hằng. Tiếp theo, hình ảnh chuyển đổi, đi tới dưới một sông băng mênh mông vô bờ. Ở nơi đó, một đại đỉnh màu lam cổ xưa lẳng lặng nằm ở chỗ sâu nhất dưới đáy nước, nửa đoạn dưới cắm vào trong bùn. Bên cạnh gã còn nằm một quái ngư màu lam nhạt hình thể to lớn tựa như núi cao. Đây không thể nghi ngờ là vị trí của Bắc Vực Đỉnh. Bức tranh thứ ba thì hiện ra một tòa cung điện vàng son lộng lẫy. Trong cung điện, một đại đỉnh màu vàng đứng sừng sững ở đây, bên cạnh là một nam tử trung niên mặc hoa phục, khuôn mặt oai hùng đang ngồi xếp bằng. Khí chất của hắn không giận tự uy, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nơi này chính là chỗ của Tây Vực Đỉnh. Bức thứ tư là trong một ngôi mộ cổ. Bên cạnh một quan tài đá khổng lồ dài chừng 10 mét, có vô số vật bồi táng tinh xảo. Trong đó, một đại đỉnh màu đỏ là làm người khác chú ý nhất. Đây là vị trí của Nam Vực Đỉnh. Bước thứ năm, đi tới một thạch thất to lớn. Thạch thất trống trải, mặt đất che kín trận pháp phức tạp. Mà ở chính giữa, thì đứng sừng sững một cái đỉnh lớn màu đen. Đây chính là vị trí của Trung Vực Đỉnh. Không ngờ hôm nay lại có thể thu được cơ duyên như vậy. Khương Sơn tuyệt đối không ngờ rằng, sau khi đạt được Nhân Hoàng Tỷ, mình lại có thể ngoài ý muốn thu được manh mối của bốn đỉnh còn lại. Khương Sơn suy nghĩ mãnh liệt như thủy triều. Hắn không cách nào ức chế nội tâm kích động cùng ước mơ. Một khi tập hợp đủ Nhân Hoàng Tỷ và Ngũ Vực Đỉnh, mình sẽ thu được lượng lớn nhân đạo khí vận cỡ nào. Đến lúc đó, Thương Lăng Vương Triều do chính mình sáng lập chắc chắn sẽ lột xác thành khí vận Hoàng Triều chân chính, độc bộ ngũ vực, khiến chúng sinh phải cúi đầu. Nhưng mà, ngay tại lúc hắn còn đắm chìm trong mơ tưởng vô tận này, dị tượng ở biên giới Đông Vực lại như sấm sét nổ vang trong lòng đông đảo đệ tử Thiên Cơ Các. Trong ánh mắt bọn họ tràn ngập kinh ngạc cùng khó hiểu. Nhìn chăm chú phía trước, thanh âm run rẩy. Chuyện này, sao có thể như vậy? Bình chướng năm vực, nó lại suy yếu. Khoảng cách lần dị biến trước mới qua bao lâu? Vì sao hôm nay lại phát sinh lần nữa? Gặp quỷ rồi, thật sự gặp quỷ rồi. Ai có thể nói cho ta biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng rung động không lời nào có thể diễn tả được. Rất nhanh, tin tức kinh người này như cuồng phong thổi quét toàn bộ Thiên Cơ Các. Sau khi Thiên Cơ Các chủ biết được việc này, cau mày, bắt đầu thôi diễn sâu hơn. Suy diễn một phen, không khỏi nỉ non nói, lại rút ngắn 3 năm sao? Vốn cách bình chướng năm vực triệt để tiêu tán còn lại 9 năm. Nhưng trải qua lần suy yếu này, lại chỉ còn lại có ngắn ngủi 6 năm. Mà thời gian 6 năm, đối với Đông Vực mà nói, thật sự là quá ngắn ngủi. Trong lòng các chủ Thiên Cơ Các tràn ngập sầu lo. Hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa, trong lòng mặc niệm, Minh Không Lão Tổ, ngài rốt cuộc đang ở đâu? Mặc dù hắn ta ký thác kỳ vọng rất lớn vào Thương Mô Khương gia. Nhưng ở trong lòng hắn, chân chính có thể giải quyết tràng nguy cơ này, chỉ có một người. Tức là tổ tiên của mình, hoàng nữ Cơ Thị Hoàng Triều Cơ Minh Không. Chỉ có tu vi cảnh giới đại thánh có 102 năm vực của nàng mới có thể trấn áp tất cả thánh địa, bảo vệ Đông Vực an bình. Nhưng từ sau khi nàng rời khỏi thần nguyên bảo khoáng thì giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không còn tin tức. Trung Vực, đang lúc các đại thánh địa bận bịu điều động sứ giả về phía Đông Vực, tìm kiếm chân tướng khiến cho chư tử dị tượng. Một mạch nước ngầm lặng lẽ phun trào. Bình chướng ở giữa năm vực, giới hạn từng không thể phá vỡ kia, bây giờ lại xuất hiện biến hóa vi diệu. Lực lượng của bình chướng lại suy giảm. Ha ha ha, qua 6 năm nữa, năm vực này sẽ thuộc về chúng ta. Một đám run rế cảnh giới tiên nhân, sao dám tranh phong với bọn ta? Chẳng qua là châu chấu đá xe, khó cản đại thế mà thôi. Chỉ có thần phục mới có một đường sinh cơ. Không ít thánh nhân đều lộ vẻ mừng rỡ. Mặc dù không rõ ràng nguyên nhân làm cho bình chướng năm vực suy yếu, nhưng chỉ luận kết quả mà nói, không thể nghi ngờ là rất tốt. Mà ở trong thánh địa Hắc Ngọc lão tổ lại rơi vào trầm tư. Hai mắt hắn tuy là nhắm chặt, lại giống như có thể xuyên thấu thời không vô tận, nhìn thấy dị tượng bình chướng phía trên biên giới. Chỉ còn lại 6 năm sao? Hắn tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Nếu như chưa từng bị thương, lúc này hắn chắc chắn sẽ giống như những thánh địa khác, mừng rỡ vạn phần vì biến hóa sắp đến. Nhưng bây giờ, hắn biết rõ mình cần càng nhiều thời gian để khôi phục thương thế. Mà một khi kết giới năm vực hoàn toàn biến mất, chỗ tốt trong bốn vực kia, chỉ sợ sớm đã bị thánh nhân vương khác chia cắt hầu như không còn, nơi nào còn có thể đến phiên mình. Trong lúc tâm tình hắn còn đang kho bình, thì hai cỗ khí tức từ đằng xa bay nhanh đến. Một vị khí tức yếu ớt, chỉ có tu vi Nguyệt Luân cảnh tầng 1, hiển nhiên không đáng nhắc tới. Mà một vị khác thì khí thế cường thịnh, rõ ràng là cường giả cùng cấp độ với mình, chính là một vị thánh nhân vương. Hắc Kiệt lão tổ trong lòng cả kinh, không khỏi suy đoán lai lịch và mục đích của đối phương. Nhưng rất nhanh, hắn bỗng nhiên từ trên người đối phương phát hiện được một luồng khí tức quen thuộc. Đó là Thiên Đô. Hắc Ngọc lão tổ lộ vẻ kinh ngạc, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Hắn ta tuyệt đối không ngờ rằng, vị thánh nhân vương thần bí này lại là Hắc Ngọc thánh chủ Lâm Thiên Đô đã biến mất nhiều năm. Ngay sau đó, vì xác nhận thân phận đối phương, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, thánh địa Hắc Ngọc, trên không trung, Hứa Cốc đi theo sau lưng Lâm Thiên Đô như một cái bóng. Hắn liếc nhìn bốn phía, thi thoảng lại buông xuống, quét mắt nhìn mảnh đất tựa như không thuộc về phàm trần dưới chân này. Cái này, tầm mắt của hắn bị từng tòa kiến trúc nguy nga hấp dẫn. Những kiến trúc kia giống như thiên cung trang nghiêm mà thần bí, để hắn không khỏi trừng lớn hai mắt, nội tâm tràn ngập rung động. Không hổ là trung vực thánh địa, vị trí của nó, đúng như lời đồn, phảng phất tiên cảnh, không giống nhân gian. Hứa Cốc kinh ngạc cảm thán liên tục. Hồi tưởng lại những danh sơn đại xuyên đã từng thấy ở đông vực, hắn vốn tưởng rằng đó chính là tuyệt cảnh nhân gian. Nhưng giờ phút này đứng ở chỗ này, mới hiểu được những cái gọi là tuyệt cảnh kia, so sánh với cảnh tượng trước mắt, quả thực là bé nhỏ không đáng kể. Thậm chí thô tục một chút mà nói, đại khái là ngay cả cái rắm cũng không tính. Không riêng gì cảnh tượng, ngay cả số lượng cường giả cũng không cùng một cấp bậc. Ở chỗ này, tu sĩ Nguyệt Luân cảnh như là sao trời điểm điểm, nhiều vô số kể. Những tu sĩ Nguyệt Luân cảnh từng khiến hắn ngưỡng vọng, có thể làm chủ một phủ, cũng chỉ là hạng người tầm thường. Càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, những vạn tượng chân quân có thể trở thành nội tình vương triều kia, cũng có thể thấy được ở khắp mọi nơi. Thậm chí còn có rất nhiều khí tức khủng bố, cường giả tựa như thiên uyên sâu không lường được. Uy áp bọn họ tàn mát ra, khiến Hứa Cốc cảm thấy một loại cảm giác áp bách trước nay chưa từng có, giống như sau một khắc sẽ mất mạng. Không hề nghi ngờ, những người này đều là tồn tại đáng sợ nguyên thần cảnh, tiên nhân cảnh, thậm chí là cấp bậc thánh nhân. Ọt ọt, nhìn thấy tất cả những thứ này, Hứa Cốc không khỏi nuốt nước miếng. Dưới sự chỉ điểm của thánh chủ, có thể bước vào Nguyệt Luân cảnh, bản thân còn hưng phấn rất lâu. Nhưng sau khi đến thánh địa Hắc Ngọc, nội tâm nóng rực của hắn giống như bị dội một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nguyệt Luân cảnh thì sao? Ở trước mặt những thế lực lớn này, vẫn chỉ là một tên lâu la mà thôi. Ha ha, Tam Đại Hoàng Triều, bất quá đều là chút ếch ngồi đáy giếng đắm chìm tại chính mình một mẫu ba phần đất mà thôi, không leo ra giếng sâu, há có thể biết được thiên chi rộng lớn. Một đám người ánh mắt thiền cận, há có thể bằng ta vạn nhất. Giờ khắc này, Hứa Cốc rốt cuộc hiểu rõ hàm nghĩa chân chính của hai chữ thánh địa. Cũng cảm nhận được sâu sắc chênh lệch giữa thế lực đông vực cùng những thế lực lớn chân chính này. Trong lòng hắn ta không khỏi sinh ra một cảm giác kính sợ, đồng thời cũng cảm thấy may mắn vì mình có thể đi theo bên cạnh Lâm Thiên Đô. Nghĩ tới đây, hắn thu hồi ánh mắt, nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn lại phía trước. Lúc này, chỉ thấy Lâm Thiên Đô dừng bước, đứng tại chỗ, tựa hồ đang nhìn cái gì. Hứa Cốc sững sờ, không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng ngay khoảnh khắc sau đã thấy không gian phía trước xảy ra dị biến. Giống như một cục đá rơi vào mặt nước phẳng lặng, đột nhiên nổi lên tầng tầng gợn sóng. Đây là, trong lòng Hứa Cốc kinh nghi bất định. Hắn biết thực lực của Lâm Thiên Đô sâu không lường được, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến hắn cảm thấy bất an. Thế là, hắn ta theo sát phía sau Lâm Thiên Đô, tìm kiếm một tia cảm giác an toàn. Dưới ánh mắt chăm chú của Hứa Cốc, trong gợn sóng phía trước, một vị lão già lặng yên hiện lên. Thân y mặc áo xám, dường như hòa làm một thể với hư không xung quanh. Theo sự xuất hiện của hắn, một luồng uy thế khó nói lên lời như thủy triều cuốn tới, khiến không gian cũng phải run rẩy theo, phát ra tiếng vù vù trầm thấp mà rung động. Hứa Cốc đứng ở nơi đó, chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc. Huyết dịch trong cơ thể như ngưng kết, tim đập như nổi trống cuồng liệt. Giờ phút này, trong lòng hắn có một loại dự cảm mãnh liệt. Đối phương chỉ cần thổi một hơi, liền có thể tùy tiện lấy tính mạng của mình. Đang lúc Hứa Cốc không biết phải làm sao, phía dưới lại truyền đến từng trận tiếng hô to. Chúng ta bái kiến lão tổ. Chúng ta bái kiến lão tổ. Chúng ta bái kiến lão tổ. Giờ khắc này, các đệ tử thánh địa Hắc Ngọc đều quỳ xuống đất không ngoại lệ. Ánh mắt bọn họ cuồng nhiệt mà thành kính, phảng phất như lão giả trước mắt là thần minh trong lòng bọn họ. Mà theo những âm thanh này rơi vào trong tai Hứa Cốc, trong nháy mắt hắn đã hiểu ra, hiểu rõ thân phận của đối phương. Đó chính là cường giả mạnh nhất thánh địa Hắc Ngọc, Hắc Ngọc lão tổ. Lúc này, Lâm Thiên Đô chắp tay, trầm giọng nói, gặp qua lão tổ. Hắc Ngọc lão tổ gật đầu, cảm khái nói, vốn tưởng rằng dựa theo tích lũy của ngươi, còn ít nhất cần trăm năm năm mới có thể bước vào cảnh giới này, lại không ngờ, ngươi có thể đến cảnh giới này hôm nay. Chẳng lẽ, Lý Thanh Sương kia quả nhiên là ngươi bị thương. Vốn dĩ hắn nghĩ đồ nhi nhà mình tu vi không qua thánh nhân, thật sự không có khả năng đi Cửu U Thánh Tông làm Lý Thanh Sương bị thương nặng. Nhưng khi Lâm Thiên triển lộ khí tức của Vương Thánh Nhân, trong lòng hắn ta lại có thêm một chút không chắc chắn. Hả, Lý Thanh Sương bị ta làm cho bị thương? Lâm Thiên Đô đầu tiên là sững sờ, chợt chau mày, trong lòng kinh nghi bất định. Hắc Ngọc Lão Tổ thấy thế, trong lòng hồi hộp, chẳng lẽ việc này thật sự không có quan hệ gì với ngươi? Lâm Thiên Đô lắc đầu, Lão Tổ, tuy không biết ngươi từ đâu có được tin tức, nhưng ta cùng với Lý Thanh Sương kia đã nhiều năm không gặp, tự nhiên chưa nói tới làm ra việc này. Nói xong, ánh mắt hắn lóe lên, bổ sung, nhưng mà, số nữ nhân kia lại đã bị người khác gây thương tích, ngược lại là làm ta có chút thất vọng. Vốn chuẩn bị thừa dịp đột phá cảnh giới Thánh Nhân Vương, trở về tìm Lý Thanh Sương rửa sạch nhục nhã, lại không ngờ đã bị người khác nhanh chân đến trước, sao hắn có thể không giận. Lông mày Hắc Ngọc Lão Tổ nhíu lại, nỉ non lẩm bẩm, vậy thì kỳ quái. Lâm Thiên Đô thu hồi suy nghĩ, dò hỏi, Lão Tổ, trong đoạn thời gian ta không có ở đây, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Hắc Ngọc Lão Tổ nhìn lại, trước đó không lâu Lý Thanh Sương đột nhiên bị một người thần bí trong tông môn đánh trọng thương, cũng không biết vì sao, bà nương điên Lý Loan kia vẫn cho rằng hung thủ là ngươi, cho nên mới đến chỗ chúng ta đại náo một phen. Rất nhanh, chuyện xảy ra đều được nói ra. Lâm Thiên Đô nghe vậy, nắm chặt hai đấm, trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo, thật can đảm. Tặc phụ dám bắt nạt Hắc Ngọc ta như thế, thật sự cho rằng ta Hắc Ngao không người sao? Tiếng nói vừa dứt, sát cơ bốn phía bao phủ bốn phía, phảng phất như khiến thời không ngưng động lại, khiến cho trong lòng tất cả tu sĩ đều rung động. Ngay sau đó, không ít cường giả đều đã nhận ra cái gì, không khỏi trợn to hai mắt, kinh hô, luồng khí tức này. Là Thánh Nhân Vương, Thánh Chủ đột phá Thánh Nhân Vương. Vốn dĩ Lâm Thiên Đô tận lực thu liễm một chút khí tức, khiến cho toàn bộ Thánh Địa Hắc Ngọc chỉ có một mình Hắc Ngọc Lão Tổ có thể phát giác ra tu vi của hắn ta đã thay đổi. Nhưng theo cảm xúc sinh ra dao động, khí cơ tiết ra ngoài, nháy mắt đã khiến người khác có phát hiện chấn động. Sau một khắc, từng tiếng kinh hô vang lên trong đám người. Cộng thêm Lão Tổ, Thánh Địa Hắc Ngọc ta đã có hai vị Thánh Nhân Vương, chỉ là một Lý Loan, làm sao có thể ngăn cản phong mang Hắc Ngọc? Hừ, là thời điểm nên để cho nàng vì hành vi cuồng vọng của mình mà trả giá đắt. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong lòng đều là sinh ra một vòng kích động. Dù sao hình ảnh Lý Loan đại náo nơi đây lúc trước còn rõ mồn một trước mắt. Bọn họ đã nhẫn nại hồi lâu, chỉ cảm thấy vô cùng uất ức, bây giờ thật vất vả phát hiện cơ hội trả thù, tự nhiên là sẽ không cam tâm bỏ qua. Lâm Thiên Đô nghe mọi người bàn tán, trong lòng càng tức giận, hận không thể lập tức tiến về Cửu U Thánh Tông, rút gân lột da bà nương điên kia, phơi ba ngày trước thánh địa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Ngọc Lão Tổ, trầm giọng nói, Lão Tổ, xin ngài yên tâm, ta đã trở về, tất phải để cho bà nương điên kia trả giá đắt. Hắc Kiệt Lão Tổ trong lòng giật mình, vội vàng nói, không thể. Vì sư biết ngươi vừa đột phá Thánh Nhân Vương, đang lúc đắc chí vừa lòng, nhưng nhất quyết không thể xúc động vội vàng sao động. Bây giờ hắn ta đang bị thương, thực lực giảm mạnh, cho dù liên thủ với Lâm Thiên Đô thì e rằng cũng không phải là đối thủ của Lý Loan kia. Nhưng mà, đối mặt với lo lắng của Hắc Ngọc Lão Tổ, Lâm Thiên Đô lại có vẻ không cho là đúng. Thần sắc hắn ngạo nghễ, khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười lạnh như băng, Lão Tổ, bà nương điên kia bị các ngươi liên thủ kích thương, bây giờ chính là thời cơ tốt để động thủ. Đồ nhi há có thể trơ mắt nhìn cơ hội trượt khỏi tay mình. Nói xong, tựa hồ nhìn ra băn khoăn trong mắt Lão Tổ, hắn tiếp tục nói, ta biết được ngài bị thương trong người, không tiện động thủ, nhưng... Vừa dứt lời, liền thấy một đạo huyền quang hiện lên ở lòng bàn tay Lâm Thiên Đô. Đợi khi ánh sáng dần dần tán đi, hiện lộ ra một quả lớn chừng quả đấm. Toàn bộ quả này hiện ra màu xanh biếc, mặt ngoài có tiên thiên đường vân, mỗi thời mỗi khắc đều tản ra một cỗ hương khí cực kỳ mê người. Đây là linh thần quả. Hắc Ngọc Lão Tổ trợn tròn hai mắt, biểu hiện cực kỳ kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không ngờ đồ nhi vừa về đã mang đến cho mình kinh hỉ như vậy. Cần biết linh thần quả này là một trong những bảo vật chân quý nhất giới này. Phẩm giai của nó đạt tới thánh giai trung phẩm, ẩn chứa sinh mệnh tinh khí cực kỳ khổng lồ cùng một lũ khí tức sinh mệnh pháp tắc. Một khi ăn vào, chỉ nói riêng về thương thế, đừng nói là Thánh Nhân Vương, ngay cả cường giả cảnh giới chuẩn đế cũng có hiệu quả rõ ràng. Đúng vậy, chính là vật này. Vài ngày trước ta gặp được chút cơ duyên, trùng hợp đạt được một gốc linh thần quả thụ. Trên cây tuy có 26 linh thần quả, nhưng mà chỉ có 2 quả thành thục, quả thực có chút đáng tiếc. Nhưng cũng may còn có 12 linh thần quả sắp thành thục, ta đã thu cây này đi, chỉ cần tưới tắm 10 năm, liền có thể thành thục. Nói đến đây, trong lòng Lâm Thiên Đô không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Chỉ là 2 viên, hoàn toàn không đủ chia. Hắn ăn 1 viên để khôi phục thương thế, đồng thời đột phá Thánh Nhân Vương. Lão Tổ lại ăn vào 1 viên cuối cùng, nơi nào còn có thể còn lại. Hắc Kiệt Lão Tổ nghe vậy, trong lòng nóng như lửa đốt. Một khi ăn vật này vào, ta nhất định có thể trong vòng 1 ngày khôi phục thương thế, nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này, nhảy lên một cái, lại đột phá 1 tầng tiểu cảnh giới. Đến lúc đó, lại liên thủ với Thiên Đô, muốn đánh chết bà nương điên kia, cũng không phải là chuyện không thể nào. Giờ khắc này, hắn đã hạ quyết tâm, muốn xuất thủ với Cửu U Thánh Tông. Dù sao song phương kết xuống thủ oán đã là không cách nào hóa giải. Nếu chờ đối phương khôi phục thương thế, chỉ sợ còn có thể phát động lần tập kích thứ hai. Chẳng bằng tiên hạ thủ vi cường, nhân cơ hội này, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nghĩ tới đây, Hắc Ngọc lão tổ nhìn về phía Lâm Thiên Đô, trầm giọng nói, Thiên Đô, ngươi có lòng, đợi ta nuốt vật này, liền cùng ngươi tiến về Cửu U Thánh Tông một chuyến, vi sư ngược lại muốn xem, bà nương điên kia còn có thể lấy cái gì ngăn chờ chúng ta. Lâm Thiên Đô nghe vậy, trong lòng đại định. Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phương xa, lạnh lùng nói, lừa Hắc Ngọc ta, cho dù là Lý Loan ngươi, cũng chắc chắn thừa nhận hậu quả. Lúc này, ánh mắt Hắc Ngọc lão tổ chuyển hướng nhìn Hứa Cốc bên cạnh, lông mày trao lên, hỏi Thiên Đô, người này. Lâm Thiên Đô nhanh chóng thu lại cảm xúc, trả lời, người này tên là Hứa Cốc, là người Đông Vực, nói đến, lần này có thể thu hoạch được linh thần quả thụ, cũng có quan hệ không nhỏ với người này. Theo lời Lâm Thiên Đô nói, trên mặt Hắc Ngọc lão tổ dần dần lộ ra vẻ sáng tỏ. Hứa Cốc thấy thế, trong lòng âm thầm vui mừng. Có công hiến của ta, nhất định có thể ở đây đạt được hồi báo hậu hĩnh. Trong lòng Hứa Cốc kích động, ánh mắt nhìn về phía hai vị thánh nhân vương tràn ngập kính sợ và chờ mong. Hắn biết rõ, địa vị của thánh nhân vương cao thượng, cho dù là một tia ban ân, cũng đủ để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Dù sao đây cũng là thánh nhân vương, tùy ý một vị cũng có thể quét ngang cường giả của bốn vực khác. Đang lúc Hứa Cốc đầy cõi lòng chờ mong, giọng nói Hắc Ngọc lão tổ vang lên. Đông vực, có ý tứ. Người đã mang đến từ Thiên Đô, thánh địa Hắc Ngọc ta sẽ thưởng phạt phân minh, ban thưởng ngươi một cơ duyên, như thế nào? Hứa Cốc nghe vậy, trên mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nói tạ ơn, đa tạ lão tổ, đa tạ lão tổ coi trọng. Hắc Ngọc lão tổ hơi trầm ngâm, chậm rãi nói, bây giờ, ngươi không chỉ tìm về trang giấy vàng, mang đến tin tức bí cảnh đại thánh, còn vì tìm ra linh thần quốc mà lập được công lớn, ta tất nhiên sẽ không keo kiệt. Vốn dĩ với tu vi của ngươi hiện tại còn xa mới đủ để trở thành đệ tử chân truyền của Hắc Ngọc Thánh Địa ta, nhưng hôm nay, ta có thể phá lệ ban thưởng vị trí chân truyền của ngươi, trở thành đệ cửu chân truyền của Hắc Ngọc Thánh Địa ta. Đệ cửu chân truyền, lời vừa nói ra, giống như sấm sét giữa trời quang, chấn kinh bốn tòa. Còn người Hứa Cốc bỗng nhiên co rút lại, nội tâm tràn ngập mừng rỡ khó nói lên lời. Hắn nhanh chóng thi lễ một cái, giọng nói kiên định mà cung kính, cảm tạ lão tổ ưu ái, ta tất không phụ kỳ vọng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể may mắn đạt được vị trí chân truyền này như thế. Điều này đại biểu cho chính mình sẽ bước vào trung tâm của Thánh Địa Hắc Ngọc, bước vào trung tâm của thế lực cổ xưa có được sự trấn giữ của Thánh Nhân Vương. Từ nay về sau, hắn sẽ áp đảo đông đảo đệ tử của Thánh Địa Hắc Ngọc. Cho dù là đệ tử tu vi cao thâm, cũng phải lấy lễ đối đãi với mình. Hắc Ngọc lão tổ thấy thế, khoát tay áo, trầm giọng nói, người đã có được chân truyền chi vị này, đương nhiên phải phân ưu vì Hắc Thố ta, có dị nghị gì không? Hứa Cốc không chút do dự trả lời. Nhưng theo lời dặn của lão tổ, Hứa Cốc nguyện ta máu chảy đầu rơi, không chối từ. Đùa gì thế? Chính mình thật vất vả mới đạt được vị trí chân truyền này, ngay cả cái mông còn chưa ngồi ấm chỗ, lại há có thể bởi vì một chút chuyện nhỏ, liền chọc cho đối phương không thích. Nhìn thấy biểu hiện của Hứa Cốc, Hắc Ngọc lão tổ hài lòng nhẹ gật đầu. Ánh mắt hắn chợt lóe lên, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa, ngươi vừa mới vào thánh địa, còn chưa có công lao trong người, đã bước vào hàng ngũ chân truyền, sợ rằng sẽ dẫn tới chỉ trích không nhỏ. Cho nên vì để cho danh tiếng chân truyền của ngươi trở nên càng thêm xứng với thực, chỉ cần thay thánh địa hoàn thành một chuyện là được. Tiếng nói vừa phát ra. Thân hình Hứa Cốc khẽ run, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Sau một khắc, chỉ nghe thanh âm Hắc Ngọc lão tổ lần nữa vang lên. Ngày trước đó không lâu, Đông Vực từng phát hiện dị tượng của các thánh, ngươi đã là người của Đông Vực, nên làm quen với nơi này. Ta lệnh cho ngươi đại biểu Hắc Thố, tiến về Đông Vực điều tra. Nếu tra ra chân tướng, tất có trọng thưởng. Hứa Cốc nghe vậy, nụ cười cứng đờ, trong lòng dâng lên xúc động muốn từ chối. Phải biết Đông Vực là nơi quỷ quái gì. Thường Ngô Khương gia mà mình từng đắc tội là ở chỗ này, đồng thời từng bước quật khởi, trở thành đệ nhất thế gia uy danh hiển hách. Chuyến này nếu như tiến về phía trước, một khi bị những thế lực muốn nịnh bợ Thường Ngô Khương gia kia phát hiện, mà khổ nỗi không có cơ hội, chỉ sợ kết cục sẽ cực kỳ thê thảm. Chớ nói chi đến lúc đó còn có không ít người của thánh địa đi tới, một khi bởi vì manh mối bộc phát xung đột, chính mình cũng khó giữ được mạng nhỏ. Nói tóm lại, chuyến này nguy hiểm cực lớn. Nhưng mà, ta mới lấy được vị trí chân truyền này, nếu cự tuyệt, sợ ảnh hưởng tiền đồ. Lúc này, Hắc Ngọc lão tổ nhìn ra sự lo lắng của Hứa Cốc, trầm giọng nói, ngươi không cần lo lắng, trước khi đi có thể lấy pháp chỉ của ta, mang theo một thanh thánh binh hộ thân từ trong bảo khố của thánh địa. Mặt khác, ngươi chỉ cần âm thầm điều tra, chuyện còn lại đều giao cho Hỏa Vân Ma Tông là được, đương nhiên, an toàn trong lúc đó cũng toàn quyền do Hỏa Vân Ma Tông phụ trách. Chờ chút, ta nghe được cái gì? Thánh binh? Ha ha ha, không nghĩ tới Hứa Cốc ta một ngày kia, vậy mà cũng có thể có được một thanh thánh binh. Hứa Cốc mừng như điên, có thánh binh hộ thân, đủ để bảo đảm mình an toàn ở Đông Vực. Về phần Hỏa Vân Ma Tông, hắn cũng không xa lạ gì. Biết được chính là một trong năm thế lực đỉnh cấp của ma đạo ở Đông Vực. Tông chủ của hắn ta là cường giả thiên nhân cảnh viên mãn. Không ngờ, ngay cả hắn cũng đầu phục thánh địa nhà mình. Quả nhiên, tất cả mọi người là hạng người tuệ nhãn như đuốc, có thể nói là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Có tầm bảo đảm này, chỉ cần mình không chủ động trêu chọc Thương Mô Khương gia, chắc hẳn sẽ an toàn không lo. Cho dù gặp được người của thánh địa khác, chỉ cần mình cẩn thận một chút, lại dựa vào thánh binh, cũng có thể chạy trốn. Ha ha, mặc dù không thể động thủ với Thương Mô Khương gia, nhưng không có nghĩa là ta không thể động thủ với Thanh Sơn Tông a. Hồi tưởng lại Thanh Sơn Tông bởi vì nịnh bợ Thương Mô Khương gia, mà để cho mình bị lạnh nhạt cùng nhục nhã, hắn thề phải để cho những gia hỏa từng khinh thị hắn kia trả giá thật nhiều. Vì vậy, hắn không do dự nữa, đột nhiên ngẩng đầu, nói với Hắc Ngọc lão tổ, đã vào thánh địa, chính là một phần tử của thánh địa. Lão tổ, ta nguyện tiến về Đông Vực, điều tra chân tướng dị tượng, vì thánh địa phân ưu. Hắc Ngọc lão tổ gật đầu khen ngợi, ngươi tiểu gia hỏa này, ngược lại có chút ý tứ. Nói xong, ngón tay khẽ vung. Bá! Một vệt kim quang lấp lóe, hóa thành một lệnh bài màu vàng. Đây là chân truyền lệnh của thánh địa Hắc Ngọc ta, cầm lệnh này, có thể chứng minh thân phận của ngươi. Mặt khác, ta đã lưu lại ở phía trên một tia thần thức, nói rõ tình huống, có thể ở thánh địa bảo khố. Trung nhiệm chọn một thanh thánh binh cấp hạ phẩm. Nhưng mà, đã bước vào chân truyền, còn cần một vị sư tôn. Nói xong, hắn nhìn về phía Lâm Thiên Đô bên cạnh. Làm đệ tử chân truyền, sư tôn ít nhất phải là một trưởng lão cấp bậc thánh nhân. Lâm Thiên Đô thấy thế, cười cười. Chợt nhìn về phía Hứa Cốc sau lưng, trầm giọng nói, ngươi và ta gặp nhau, chính là duyên phận. Nếu lão tổ đã để ngươi đứng hàng chân truyền, ngươi có nguyện bái ta làm sư phụ không? Hứa Cốc mừng như điên, không chút do dự trả lời, nguyện ý, đồ nhi Hứa Cốc, bái kiến sư tôn. Hắn rất sợ bỏ lỡ cơ hội khó có được này, vội vàng hành lễ bái sư. Lâm Thiên Đô khẽ gật đầu, đã bái sư thì cầm tín vật của lão tổ, đi lấy thánh binh của ngươi đi. Hứa Cốc nhận lấy tín vật, thì lễ một cái rồi vội vã rời đi. Có hai vị thánh nhân vương ở đây, áp lực trong lòng hắn ta rất lớn, sớm rời đi, trong lòng cũng có thể thoải mái hơn một chút. Hắc Ngọc lão tổ nhìn bóng lưng rời đi của Hứa Cốc, bỗng nhiên nói ra, Thiên Đô, hắn tấn thăng làm đệ tử chân truyền, trong lòng ngươi sớm có ý này đúng không? Làm người chứng kiến trên con đường trưởng thành của Lâm Thiên Đô, hắn tự nhiên hiểu được thâm ý đối phương mang Hứa Cốc về. Nếu chỉ là tầm thường, cần gì phải đặc biệt dẫn kiến hắn? Ánh mắt Lâm Thiên Đô lóe lên, cười nói, lão tổ tuệ nhãn, ta quả thật có mưu đồ. Hứa Cốc này mặc dù tư chất thường thường, làm đệ tử nội môn của thánh địa Hắc Ngọc ta cũng cực kỳ tốn sức, nhưng trên người lại có một ưu điểm cực kỳ đặc thù, tức khí vận. Ta thấy người này khí vận như cầu vồng, đầu tiên là đạt được trang giấy vàng, lại trợ giúp ta thu hoạch được linh thần quả thụ, đủ thấy khí vận của hắn thịnh vượng. Lâm Thiên Đô tiếp tục nói, vốn dĩ ta chỉ muốn cho hắn một vị trí đệ tử nội môn, nhưng sau khi đạt được linh thần quả thụ, ta đã thay đổi chủ ý. Nếu như hắn có thể duy trì liên tục có được phần khí vận này, thành tựu tương lai nhất định bất phàm, đối với thánh địa Hắc Ngọc ta cũng chính là trợ lực cực lớn. Trên thế giới này, làm gì có nhiều thứ tốt vô duyên vô cớ như vậy? Không có gì ngoài giá trị có thể lợi dụng trên người đối phương mà thôi. Lâm Thiên Đô thân là chủ thánh địa, đương nhiên biết rõ điểm này. Sau đó, hắn nhìn về phía Hắc Ngọc lão tổ, mỉm cười nói, lão tổ, không phải ngài cũng nhìn trúng khí vận của hắn sao? Nếu không phải như vậy, sao lại vội vàng phái hắn tới Đông Vực, tìm kiếm chân tướng chư thánh dị tượng kia? Dù sao, nếu chỉ là thân phận người Đông Vực, ở trong thánh địa ta cũng không hiếm thấy, nhưng người mang đại khí vận như hắn, lại là khó gặp. Thánh địa Hắc Ngọc danh chấn Nam Vực vô số năm, sớm đã hấp dẫn đông đảo người trẻ tuổi của bốn vực khác tới đây bái sư. Thậm chí ở trong thánh địa Hắc Huyết hiện giờ, có một vị trưởng lão thánh nhân xuất thân từ Đông Vực. Hắc Ngọc lão tổ nghe xong, gật đầu, người nói đúng, chúng ta quả thật đều đang lợi dụng khí vận của hắn. Nói đến đây, thanh âm hơi dừng lại, lại cười nói, chỉ có điều, tiểu tử ngươi, trên phương diện lợi dụng, xác thực so với lão tổ ta đây càng hơn một bậc. Nếu không phải ta thấy rõ tiên cơ, biết được ngươi muốn thu người này làm đồ đệ, chỉ sợ vị lão tổ kinh nghiệm thế sự như ta đây cũng sẽ vì đó dao động. Ánh mắt Hắc Miểu lão tổ thâm thúy, nhìn rõ tất cả, rõ như lòng bàn tay đối với ý đồ của Lâm Thiên Đô. Từ lúc bắt đầu hắn đã biết rõ, đối phương thu Hứa Cốc làm đệ tử, tuyệt đối không phải xuất phát từ thiện ý. Mục đích chân thật của hắn, chẳng qua là muốn trói chặt Hứa Cốc với mình, mượn cơ hội này cướp đoạt cơ duyên của đối phương, để cầu trên con đường tu hành tìm lành tránh dữ, đi càng xa hơn. Lâm Thiên Đô nghe thấy thế thì biểu lộ ung dung, ánh mắt bình tĩnh, tựa như là đầm nước vạn trượng, không có chút dao động nào. Hắn từ tốn nói, đây đều là chuyện tương lai, tạm thời không cần so đo, huống chi chỉ là chút quân cờ nhàn rỗi, việc cấp bách, vẫn là mời ngài mau chóng ăn vào linh thần quả này, khôi phục thương thế. Chỉ có mau chóng diệt trừ Lý Loan kia, chúng ta mới có thể chân chính an tâm. Hắc Ngọc lão tổ nghe vậy, thu liễm ý cười. Ánh mắt của hắn trông về phía xa, trong mắt lóe ra hung quang. Thù này không đội trời chung, chỉ có thể lấy máu tẩy. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nuốt linh thần quả vào trong bụng. Trong nháy mắt, một luồng thánh lực mạnh mẽ tuôn ra từ trong cơ thể, như cuồng phong bão táp càn quét bốn phía, khí thế không ngừng tăng lên, phảng phất như muốn xông phá chân trời. Sau đó không lâu, Đông Vực, Bạch Ngọc Kinh. Khương Đạo Huyền ngồi nghiêm chỉnh, đột nhiên mở hai mắt ra, con ngươi thâm thúy như mực, lộ ra huyền quang vô tận, phảng phất như ẩn chứa đại đạo vũ trụ, thâm ảo vô cùng. Hắn thấp giọng tự nói, có chút ý tứ, đạo quy tắc này không tầm thường, tuy bắt nguồn từ quy tắc tầm thường, nhưng vị cách của nó lại cao hơn một giai, thậm chí so với ta nắm giữ ba đại kiếm ý chí cao, còn huyền bí hơn. Trải qua nhiều ngày lĩnh hội, Khương Đạo Huyền thành công lĩnh ngộ ra một loại quy tắc độc đáo từ trong mảnh vỡ tiên tinh. Quá trình lĩnh ngộ cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Cho dù là bằng vào ngộ tính cực kỳ nghịch thiên, cũng trải qua vô số lần thất bại, mới có thể may mắn bắt được linh quang lóe lên, có chỗ thu hoạch. Phàm là ngộ tính kém một chút, đều rất khó thành công. Độ khó to lớn, cũng khó trách ở trăm vạn năm trước, cơ hồ không người có thể lĩnh ngộ thành công. Mà hiện giờ, Khương Đạo Huyền lại làm được. Mặc dù lĩnh ngộ đối với quy tắc này còn thấp, chỉ đạt tới một thành. Nhưng hiệu quả của nó đã đủ kinh người. Một khi thi triển, liền có thể áp chế, làm suy yếu người khác nắm giữ quy tắc. Hiệu quả cụ thể tùy theo tu vi chênh lệch mà nói, chênh lệch càng lớn, hiệu quả càng tốt. Hắn đoán chừng, nếu thi triển toàn lực, đủ để ảnh hưởng tới Thánh Nhân Vương, suy yếu ít nhất hai thành chiến lực của hắn. Đối với những quy tắc khác có tính áp chế cực lớn, khiến chúng sinh phải cúi đầu, bá đạo đến cực điểm. Quy tắc này ngược lại là cực kỳ chuẩn xác với phong cách hành sự của nhân hoàng ngày xưa, đã như vậy, tạm thời gọi nó là hoàng đạo quy tắc. Cảm ngộ xong, hắn hơi cúi đầu, nhìn về phía tay phải, phát hiện mảnh vỡ tiên tinh trong lòng bàn tay đã hóa thành bột mịn, mất đi tất cả linh tính. Thu hoạch rất nhiều a. Khương Đạo Huyền không khỏi cảm khái. Sau khi nắm giữ quy tắc hoàng đạo, tất cả tinh hoa linh tính trong mảnh vỡ tiên tinh đều dung nhập vào trong cơ thể. Điều này khiến hắn tiến vào một loại trạng thái huyền diệu, tu vi đột nhiên tăng mạnh, một lần hành động đột phá tới thánh nhân cảnh tam trọng. Thánh nhân cảnh tam trọng. Không sai, trong những ngày qua, đầu tiên hắn mượn lực lượng của mảnh vỡ tiên tinh, tăng tu vi của bản thân lên tới thiên nhân cảnh tầng 9. Sau đó, hắn không mượn nhờ đặc tính của Bạch Ngọc Kinh, miễn trừ thánh nhân kiếp đủ để sánh vai với thánh nhân kiếp, mà là ở trong Bạch Ngọc Kinh, chỉ bằng nội tình của bản thân ngạnh kháng. Mà kết quả, tự nhiên là không có chút bất ngờ nào. Hắn trở thành vị thánh nhân đầu tiên còn sống vượt qua thánh nhân kiếp dưới hạn chế của thiên địa quy tắc. Hành động này có thể nói là vô cùng kinh khủng. Mà giờ khắc này, ở Đông Vực không thể sinh ra thánh nhân, tuy rằng bên ngoài còn chưa có thánh nhân, nhưng ở trong tối, lại đã sinh ra hai thánh nhân, hơn nữa đều cùng thuộc một gia tộc. Nếu để cho ngoại nhân biết được, tất sẽ khiến cho xôn xao cùng không dám tin. Mà một khi chờ điện chủ Đan Điện Chu Trần cùng mình ra tay, hiển lộ tu vi, lại chắc chắn gây nên chấn động to lớn. Chỉ vì chuyện này quá mức kinh người. Dù sao ở Đông Vực cũng sẽ không hạn chế thánh nhân ra tay. Điểm này, từ hóa thân Lý Thanh Sương đã từng bám vào trên người công chúa của Nguyệt Hoa Hoàng Triều, liền có thể nhìn ra. Hạn chế thánh nhân thật sự chỉ có hai điểm. Một là thánh nhân kiếp có thể so với thánh nhân vương kiếp, khó có thể vượt qua, thập tử vô sinh. Hai là bình chướng năm vực ngăn trở tất cả cường giả thánh nhân ra vào, vây khốn toàn bộ ở Trung Vực. Trong tình huống này, một khi có người thành công đột phá thánh nhân trong Đông Vực, có thể tùy ý ra tay, chân chính không ai địch nổi. Nhưng Khương Đạo Huyền cũng không để ý chuyện này. Bởi vì cho dù hắn không đột phá thánh nhân, cũng đã là tồn tại vô địch. Sau đó, Khương Đạo Huyền bắt đầu cảm thụ những biến hóa khác trên người. Đầu tiên, một thân nguyên lực đã lột xác thành thánh lực tinh thuần cường đại hơn. Chiến lực tăng vọt, có thể nói giết thánh nhân như giết gà. Phương diện nhục thân, dưới tiên tinh tẩy lễ, lại nghênh đón một lần lột xác. Đại La Tiên Thể đạo thai hiện giờ đã có thể làm được, dưới tình huống không điều động thánh lực, tay không tiếp nhận công kích của thánh binh trung phẩm. Thánh giai trung phẩm là đối ứng với thánh nhân vương. Nói không khoa trương chút nào, dựa vào thân thể khủng bố như thế, cho dù là đi Trung Vực, Khương Đạo Huyền cũng vẫn có thể lấy lực lượng thân thể quét ngang tất cả cường giả cấp bậc thánh nhân. Dù sao oanh kích đủ kiểu, ngay cả phòng ngự của mình cũng không phá được. Mà mình tùy ý đánh một quyền, lại có thể khiến một vị thánh nhân bị thương nặng, thậm chí là đập chết. Chênh lệch trong đó, có thể thấy được lốm đốm. Đúng lúc này, Khương Đạo Huyền bỗng nhiên cảm nhận được một chút khác thường. Hắn cấp tốc lấy thương mô lệnh ra, mở ra xem xét. Chỉ thấy là đại trưởng lão Khương Hoàng Quang đang liên hệ với mình. Nội dung là dị tượng sau khi Khương Dịch là nhi tử của Khương Huyền Cơ giáng sinh. Bởi vì phạm vi dị tượng còn chưa rõ ràng, vì lý do an toàn, Khương Hoàng Quang đề nghị dẫn Khương Dịch vào Thương Mô Sơn ở lại, đợi hắn lớn lên, lại cân nhắc thu vào Tiềm Long Viện bồi dưỡng. Đồng thời, bởi vì rất nhiều người đều không thể phát hiện ra chỗ thần dị của Khương Dịch, Khương Hoàng Quang hy vọng hắn có thể tự mình xem xét, tìm tòi nghiên cứu căn nguyên dị tượng. Có chút thú vị. Khương Đạo Huyền thu hồi Thương Mô lệnh, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười thản nhiên. Là một người khai quật thiên mệnh chi tử có kinh nghiệm phong phú, hắn cũng không xa lạ gì với một màn này. Hắn ta ý thức được rất có thể Khương Dịch là một vị thiên mệnh chi tử mới. Mà dị tượng sinh ra tức dẫn phát, trước đó chưa từng có, chính là lần đầu. Nhưng liên quan tới dị tượng, trong ánh mắt Khương Đạo Huyền hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn chấp trường hảo thiên kính đã lâu, có lý giải sâu sắc đối với đạo nhân quả vận mệnh. Giờ phút này, hắn ở trong tối tăm, phát giác được một cỗ ác ý đang âm thầm phun trào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.